Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 21, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 21 Lục Lãnh Phong quay người về phòng làm việc, đi đến thang máy anh lại dừng chân, quay người lại chỗ tiếp tơ sau này cô ấy đến cứ dẫn cô ấy lên phòng làm việc của tôi anh căn dặn. Vâng, tôi sẽ làm vậy vào lần sau khi Ninh Tiểu Thư đến. Tiếp tân nói, Lục Lãnh Phong là kẻ lập dị, nhất định sẽ không công nhận một cô vợ câm là vợ mình, tốt hơn là vẫn nên xưng hô sao cho đúng để không chọc anh giận. Lục Lãnh Phong nghe ba chữ Ninh Tiểu Thư không mấy vui vẻ, dù sao cũng là vợ anh, cấp dưới anh lại gọi cô như vậy. Sau này gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Hy Nguyệt ngồi trên xe bus, cô nắm chặt khăn choàng cổ của anh, không nỡ choàng để giữ ấm. Nó có mùi nước hoa của Lục Lãnh Phong đọng lại, một mùi hương dịu nhẹ và thật thơm. Hy Nguyệt mỉm cười vui vẻ, cô cảm nhận được một sự ấm áp giữa trời lạnh như thế này rồi. Về đến nhà, Hy Nguyệt đem khăn choàng cổ để trong phòng anh, có chút không nỡ, không phải cô muốn giữ lấy để giữ ấm cho bản thân, nhưng nó là của Lục Lãnh Phong, cô muốn giữ lại thứ gì đó của anh bên cạnh mình. Nhưng mà, cô cũng không phải vợ anh, cũng không được anh xem là vợ mình, có lẽ vẫn nên trả lại hơn là chiếm lấy một mình. Buổi tối, Lục Lãnh Phong về nhà, thấy cô để lại khăn choàng cổ của mình trên bàn. Cô trả lại sao, anh cầm lên, đi sang phòng tìm cô, cầm lấy đi, Lục Lãnh Phong để xuống, anh nhìn cô nói, Hy Nguyệt đang đọc sách thấy anh cho mình khăn choàng cổ có chút bất ngờ. Tôi còn nhiều lắm, cô cứ giữ lấy đi, ra ngoài nên giữ ấm cho bản thân, đừng ăn mặc mỏng manh quá. Lục Lãnh Phong quan tâm nói, chuông cửa dưới nhà lúc này vang lên, anh quay đầu. Để tôi xuống mở cửa, không cần nhìn xem là ai đến, cũng biết được là ai rồi. Lục Lãnh Phong xuống mở cửa, nhìn thấy Lục Thiên Tư, anh hỏi. Cậu đến đây làm gì? Đến kiểm tra cho Hy Nguyệt xem vết thương của cô ấy sao rồi. Lục Thiên Tư lái xe vào, xuống xe thản nhiên nói. Lục Lãnh Phong làm biếng nói lại, anh quay người đi vào nhà. Cô ấy trong phòng, lên đấy kiểm tra nhanh rồi về đi. Lục Lãnh Phong khó chịu nói. Lục Thiên Tư nghe vậy liền không đáp, anh đi thẳng về phía cầu thang, không nói một câu nào với Lục Lãnh Phong. Lục Lãnh Phong đến sofa ngồi xuống, trong lòng có chút khó chịu, càng nghĩ lại càng thấy sai sai, khoan đã. Vết thương của Hy Nguyệt là ở bụng, nếu Lục Thiên Tư đến kiểm tra thì... Lục Lãnh Phong khẩn trương đứng dậy, anh vội đi lên phòng của cô, bình thường leo cầu thang rất tao nhã, hôm nay anh như muốn bay lên lầu một cách nhanh nhất có thể vậy. Cách chương.